Chương 561, ứng đối của Trấn Ma Ti, 2, cường giả đánh vỡ cực hạn, có được thực lực cảnh giới này, thật ra đã tính là rất mạnh rồi. Nếu nói, đối phương trực tiếp vượt qua đến trấn thủ sứ cấp tôn, cũng là tầng diện đại yêu, Viên Cực căn bản không tin. Trên thực tế, thực có thực lực như thế. Phí Vân cũng không có khả năng sống sót trở về. Quý Thiên Lộc nhìn về phía hắn, viên trấn thủ tính làm như thế nào, ta thấy không cần chờ quốc đô trả lời. Ba nhà Trấn Ma Ti chúng ta liên thủ, trực tiếp diệt Vạn Phật Tông là được, thuận tiện cũng để tông môn khác trong chốn giang hồ rõ, Trấn Ma Ti ta không phải ai cũng có thể khiêu khích. Cho dù là cường giả đánh vỡ cực hạn, ở trước mặt Trấn Ma Ti, cũng chỉ là con kiến mà thôi. Giọng điệu Viên Cực lạnh như băng. Sau khi biết được Phó Nguyệt ngã xuống, trong lòng hắn đã có một sát ý đang ấp ủ, chỉ là mãi chưa tìm được cơ hội phát tiết mà thôi, bây giờ biết đầu sỏ gây nên là ai. Vậy không cần cân nhắc nhiều như vậy nữa. Diệt Vạn Phật Tông. Toàn bộ vấn đề, đều không là vấn đề nữa. Nghe vậy, sắc mặt Quý Thiên Lộc bình tĩnh, Diệt Vạn Phật Tông không phải vấn đề gì, Vạn Phật Tông sớm có bất mãn đối với Trấn Ma Ti ta, chỉ là ban đầu chưa tìm được cơ hội mà thôi, bây giờ hai vị trấn thủ sứ ngã xuống, đó là Vạn Phật Tông hắn tự chịu diệt vong, nhưng, Vạn Phật Tông nói như thế nào nữa, cũng là thế lực hàng đầu trong chốn giang hồ, nếu muốn ra tay đối với nó, còn phải cân nhắc đến ảnh hưởng phương diện khác. Ảnh hưởng phương diện khác. Dứt lời, Vân Tôn cười lạnh, Quý trấn thủ là lo lắng thế lực giang hồ khác cùng một hội với Vạn Phật Tông phải không? Không phải không có khả năng này. Cho dù toàn bộ thế lực giang hồ của Phủ Nam U đều liên hợp với nhau lại như thế nào, lấy lực lượng trấn Ma Ti ta, đủ để mang toàn bộ bọn họ trấn áp hết, Vân Tôn đối với điều này, căn bản là không có bất cứ lo lắng gì. Trên mặt hắn sát ý nghiêm nghị, thanh âm lạnh lẽo như trước. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, mấy năm nay thời điểm yêu tà loạn đại tần ta, các nhân sĩ giang hồ kia cũng không phải không âm thầm phá rối. Những người này không chịu quản giáo, sớm hay muộn cũng là một cái tai họa. Nếu là bọn họ liên hợp với Vạn Phật Tông, Trấn Ma Ti ta vừa lúc trừ tận gốc nó. Lực lượng của Trấn Ma Ti hoàn toàn vượt lên trên giang hồ, cho dù là toàn diện khai chiến. Trấn Ma Ti cũng vẫn có thể đối phó. Nghe vậy, Quý Thiên Lộc lắc lắc đầu, Vân trấn thủ nói tuy không phải không có lý, nhưng giang hồ căn cơ sâu xa, có tông môn thế lực thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ, chúng ta cũng không thể khẳng định, bọn họ thực sự không có một chút con bài chưa lật nào. Nếu thật muốn hoàn toàn xé rách da mặt, cục diện sẽ không quá mức thuận lợi. Với lại, nhân sĩ giang hồ số lượng đông đúc, cho dù là Trấn Ma Ti ta trấn áp toàn bộ giang hồ, lại có thể áp đảo bao nhiêu, không thể mang bọn họ giết hết, vậy sẽ là một cái gian nan khổ cực vô hình. Có một số việc, Vân trấn thủ vẫn là thận trọng mới được. Nghe đến đó, Viên Cực và Vân Tôn đều nhíu chặt lông mày. Bọn họ tuy không đặt thế lực giang hồ vào mắt, nhưng không thừa nhận cũng không được, lời Quý Thiên Lộc là có đạo lý nhất định. Sau đó, Vân Tôn nói, Quý trấn thủ cho rằng, chúng ta lại nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Quý Thiên Lộc cười nhạt. Bất cứ chuyện gì, đều chú ý xuất quân có danh nghĩa, chúng ta ra tay đối với Vạn Phật Tông cũng là như thế. Đi phái người khuếch tán tin tức ra ngoài trước, nói rõ Vạn Phật Tông âm thầm cấu kết yêu tà, giết hại trấn thủ sứ của Đại Tần ta, suy yếu lực lượng phòng bị của Phủ Nam U, do đó khiến cho yêu tà trong Phủ Nam U ngông cuồng, dân chúng thương vong không ít. Trấn Ma Ti ta tuân thủ cách làm trừ ma vệ đạo, cho nên mới xu quân tấn công Vạn Phật Tông. Việc này mặc kệ các thế lực giang hồ đó có tin hay không, chỉ cần truyền tin tức ra ngoài, có thể khiến một số người chần chờ, tương tự chúng ta cũng có danh nghĩa hoàn toàn tấn công Vạn Phật Tông. Có danh nghĩa, chuyện sau đó liền dễ làm rồi. Quý Thiên Lộc bộ dáng định liệu trước. Trong ba đại trấn Ma Ti của Phủ Nam U, chỉ trấn Ma Ti thành Phá Sơn chưa có người chết, cho nên, hắn cũng là một người bình tĩnh nhất. Đối với rất nhiều chuyện, cũng đều nhìn thấu triệt. Bây giờ Trấn Ma Ti cùng giang hồ hai phe, chính là ở trong một cái cân bằng vi diệu, nếu không có bất cứ nguyên do gì đã tấn công Vạn Phật Tông, rất dễ dàng khiến cân bằng này bị đánh vỡ. Dù sao, tính đến bây giờ, vì bận tâm mặt mũi, hai đại Trấn Ma Ti đều chưa tiết lộ ra tin tức trấn thủ sứ ngã xuống. Nếu cứ như vậy tấn công Vạn Phật Tông, sẽ chỉ làm thế lực khác cho rằng, Trấn Ma Ti là chuẩn bị xuống tay đối với toàn bộ giang hồ. Làm như thế, thể diện Trấn Ma Ti ta tổn hại nhỉ? Vân Tôn nhíu mày. Quý Thiên Lộc cười nói, Vân trấn thủ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Đúng, có trấn thủ sứ chết ở trên tay Vạn Phật Tông, quả thật có tổn hại thể diện trấn Ma Ti ta, nhưng, chỉ cần chúng ta diệt Vạn Phật Tông, như vậy sẽ không tổn thất chút thể diện nào, chúng ta chỉ cần có lý do là được rồi, về phần thể diện cái gì, theo Vạn Phật Tông bị diệt, toàn bộ đều sẽ trở về. Đợi hắn nói xong, Viên Cực nhìn Quý Thiên Lộc một cái thật sâu. Quý trấn thủ nói có đạo lý, vậy cứ dựa theo quý trấn thủ đi làm đi, đầu tiên là để trấn Ma Ti ta chiếm cứ danh nghĩa, sau đó lại hưng binh, diệt Vạn Phật Tông. Danh nghĩa không khó, ba đại trấn Ma Ti chúng ta cùng nhau lên tiếng là được. Quý Thiên Lộc nói, chương 562, hy vọng vĩnh sinh, một, Vạn Phật Tông chém giết hai vị trấn thủ sứ, bây giờ trấn Ma Ti muốn tuyên chiến với Vạn Phật Tông. Bên trong một thành nhỏ, sắc mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Tin tức này, hắn không phải từ trong miệng Thiên Sát Vệ đạt được, mà là thời điểm ở quán trà ngồi rảnh rỗi, nghe được người khác thảo luận mới cuối cùng biết được. Hôm nay, tin tức Phó Nguyệt cùng Tiêu An ngã xuống, đã khuếch tán đến toàn bộ phủ Nam U, thậm chí, vượt qua bên ngoài địa giới phủ Nam U, cũng có người nhận được tin tức. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh liền liên tưởng đến trên người Thích Ma Ha. Trong Trích Tiên Cốc, hắn cũng từng giao thủ với đối phương. Lấy thực lực Thích Ma Ha, nếu là chém giết Tiêu An, vấn đề không lớn. Chỉ là khiến hắn không ngờ là, Tiêu An rõ ràng ngay trong Trích Tiên Cốc, cùng nhau rời đi với Phí Vân, kết quả, lại chết ở giữa đường. Rất hiển nhiên, đối phương là bị Thích Ma Ha phục kích. Trong lòng nghĩ chuyện, Thẩm Trường Thanh đi tới trước mặt một bàn đang nói chuyện với nhau ngồi xuống. Có người đến, mấy người đang nói chuyện với nhau đều dừng nói, sắc mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Trường Thanh. Sau đó, lại nhìn thấy Thiên Khôi đi theo phía sau đối phương, hình như là con non giả thú nào đó không biết tên. Thanh niên cầm đầu ho khẽ, xin hỏi các hạ là. Tại hạ nghe các vị nói chuyện với nhau, trong lòng có chút nghi hoặc, vì vậy muốn hướng các vị tìm hiểu một phen, không biết có tiện không, Thẩm Trường Thanh khách khí chắp tay. Nghe vậy, trái tim vốn treo lên của mấy người đều đặt xuống lại. Thẩm Trường Thanh tuy ở mặt ngoài không có gì, nhưng trên người kèm theo luồng khí thế như có như không kia, lại khiến người ta theo bản năng cảm giác được áp bách. Mời các hạ ngồi, tại hạ Dương Lương, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Dương Lương cười nói. Thẩm Trường Thanh thuận thế ngồi xuống, cũng ôm quyền, tại hạ họ Thẩm. Thì ra là Thẩm huynh, Dương Lương nhìn gương mặt có chút trẻ tuổi của Thẩm Trường Thanh, liền gật đầu. Mấy người khác tuy chưa tự giới thiệu, lại cũng đều khách khí chắp tay. Sau đó Dương Lương nói, người họ Thẩm trong phủ Nam U không nhiều, mà có thể tư thế oai hùng giống Thẩm huynh, nghĩ hẳn là người Thẩm gia phủ Nam U nhỉ. Phủ Nam U là có người họ Thẩm. Nhưng, Thẩm gia thật sự được giang hồ tán đồng, từ đầu tới cuối đều chỉ có một. Trong mắt hắn, đối phương rất có khả năng chính là người Thẩm gia, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đã không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ mỉm cười chuyển hướng đề tài. Vừa mới Thẩm mỗ nghe nói các vị nói chuyện phiếm, nói là có trấn thủ sứ chết ở trong tay cường giả Vạn Phật Tông, không biết cụ thể là chuyện gì, ta đã lâu chưa ra ngoài hành tẩu, tin tức trái lại không quá linh thông. Nói một phen, ở trong mắt mấy người Dương Lương, đó là tương đương ngầm thừa nhận. Nhất thời, ánh mắt mấy người nhìn về phía Thẩm Trường Thanh lại có thêm vài phần kính sợ, phủ Nam U Thẩm gia. Đó là thế lực lớn thật sự. Tuy đối phương không phải bất cứ một tông môn nào, nhưng luận tới thực lực, cho dù là so với các tông môn đứng đầu kia, cũng không thua kém bao nhiêu. Dương Lương ấp ủ một phen, sau đó trả lời theo sự thật, Thẩm huynh có điều không biết, đoạn thời gian trước, ba đại trấn Ma Ti đã cùng nhau lên tiếng, nói rõ thành Bại Nguyệt cùng thành Nam Hải đều có một vị trấn thủ sứ, chết ở trong tay Vạn Phật Tông. Vì thế, ba đại trấn Ma Ti đang tập kết cường giả, chuẩn bị thảo phạt Vạn Phật Tông. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ phủ Nam U giang hồ, hầu như không có mấy ai không biết chuyện này. Nói xong, hắn bưng chén rượu, nhấp một ngụm. Thẩm Trường Thanh không biểu lộ gì, thực lực trấn thủ sứ mạnh mẽ, Vạn Phật Tông là có cường giả nào, thế mà có thể chém giết trấn thủ sứ. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau một cái. Dương Lương nhìn trái nhìn phải, sau đó làm ra một bộ dáng thần bí, thanh âm cũng thấp xuống, nghe được tin tức nói. Vị cường giả kia của Vạn Phật Tông tên là Thích Ma Ha, chính là cường giả hàng đầu 800 năm trước, tồn tại từng sáng tạo ra võ học trấn phái Như Lai Kim Thân. Vì vậy, vị kia cũng được người ta tôn xưng là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai. Thích Ma Ha. cường giả hàng đầu 800 năm trước. Trong lời nói của Dương Lương, tin tức ẩn chứa là không ít một chút nào, bàn tay Thẩm Trường Thanh buông xuống, thu nạp trong ống tay áo, đã nắm lại không tự chủ được nắm chặt hơn một chút. Ở mặt ngoài, hắn cũng hiện ra biểu cảm chấn động. Cường giả 800 năm trước, Dương Huynh không phải là lừa ta chứ, nào có ai có thể sống 800 năm. Ở mặt ngoài là chấn động. Nhưng ở sâu trong lòng, cũng là thật sự chấn động. Cường giả 800 năm trước. Vậy chẳng phải là nói, Thích Ma Ha đã sống 800 năm, bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã có thể khẳng định, đó là cường giả ở Trích Tiên Cốc giao thủ với mình, chính là Thích Ma Ha. Hơn nữa, đối phương còn là người sáng lập Như Lai Kim Thân. Phải biết rằng, Đại Nhật Kim Thân trên người mình tu tập, vẫn là lấy Như Lai Kim Thân làm cơ sở. Tin tức Dương Lương đưa đến, quả thật làm hắn chấn động. Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt chấn động của Thẩm Trường Thanh, Dương Lương cũng nhận được sự thỏa mãn nào đó, trên mặt hiện ra một chút ý cười. Người thường đương nhiên không có khả năng sống 800 năm, nhưng nghe nói vị Đại Nhật Như Lai kia, chính là tồn tại đánh vỡ cực hạn của võ giả, là cường giả vượt qua cảnh giới tông sư, cho nên mới có thể sống lâu như vậy. Cũng chính bởi vậy, hắn mới có thực lực chém giết trấn thủ sứ. Đánh vỡ cực hạn võ giả. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Một lần này, trong lòng hắn thật ra không quá chấn động. Ngay từ đầu, mình đã từng hoài nghi Thích Ma Ha, có phải cường giả đánh vỡ cực hạn hay không? Chương 563, Hy vọng vĩnh sinh, 2, hôm nay đạt được câu trả lời xác thực, coi như là nghiệm chứng phán đoán trong lòng. Chỉ là, cho dù là cường giả đánh vỡ cực hạn, cũng không có khả năng sống 800 năm khoa trương như vậy nhỉ? Phải biết rằng, cường giả tông sư đỉnh phong, tuổi thọ cũng chỉ có hơn 100 năm mà thôi. Đánh vỡ cực hạn. Cho dù thật sự khiến bản thân lột xác, tuổi thọ cũng không có khả năng tiến bộ lớn đến mức như vậy nhỉ, nhưng, trong lòng tuy không tin, chẳng qua Thẩm Trường Thanh cũng không phải hoàn toàn không tin. Nói đến cùng, hắn còn chưa đánh vỡ cực hạn, không rõ đường lối phương diện này, đồng thời Thích Ma Ha nếu còn sống, cũng từ khía cạnh nói rõ một số việc. Mặt khác, chính là đánh vỡ cực hạn, thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Cái này đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, tảng đá lớn trong lòng coi như là thả xuống. Cuộc đời vội vàng trăm năm, ở trong lòng hắn, là phi thường ngắn ngủi, cho dù là đến một cái cảnh giới đăng phong tạo cực, trăm năm sau cũng hóa thành một nắm đất vàng. Nhưng nếu thời điểm đột phá, tuổi thọ có thể được kéo dài, vậy lại khác. Có được bản điều khiển, Thẩm Trường Thanh tự tin hắn sẽ không dừng lại ở cảnh giới tông sư, Thích Ma Ha có thể đánh vỡ cực hạn, mình cũng có thể. Cho dù là vượt qua Thích Ma Ha, cũng không phải chuyện không có khả năng. Như vậy, liền có hy vọng vĩnh sinh. Đúng vậy. Vĩnh sinh, từ trong đôi câu vài lời của Dương Lương, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền nóng lên. Quyền bính ngập trời. Phú khả địch quốc. Hoặc là vô địch thế gian. Những thứ này đều chỉ là huy hoàng tạm thời. Cuối cùng, đều bị kết thúc ở trước mặt vĩnh sinh. Chỉ có vĩnh sinh. Mới là vĩnh hằng thật sự. Từ khi tiến vào trấn Ma Ti bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là hy vọng có thể sống lâu, mà thế nào mới tính là sống lâu, không hề nghi ngờ, chỉ có vĩnh sinh mới là lâu dài, mới là vĩnh hằng. Tâm thần kích động, rất nhanh, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, hỏi ra một vấn đề tiếp theo. Tin tức của Dương Huynh, là từ nơi nào đến, mấy tin tức này nghĩ hẳn nên bí ẩn mới đúng chứ? Hắn nhìn Dương Lương. Đối phương cũng không giống cường giả thâm tàng bất lộ gì cả. Chẳng lẽ, thật sự là mình nhìn nhầm rồi, Dương Lương nói, Thẩm Huynh có điều không biết nhỉ, ở thời điểm trấn Ma Ti hướng Vạn Phật Tông tuyên chiến, Vạn Phật Tông đã tự động lộ ra tin tức này, hơn nữa công khai mời chào tông môn trong thiên hạ, cùng nhau chống lại trấn Ma Ti. Lấy tên tuổi vị Đại Nhật Như Lai kia, nhưng đã hấp dẫn không ít thế lực tông môn, cùng với các giang hồ tán nhân kia. Chống lại trấn Ma Ti. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ vừa động. Tới lúc này, hắn đối với mọi chuyện đều đã hiểu rồi, rất hiển nhiên, tin tức Thích Ma Ha chém giết hai đại trấn thủ sứ truyền lưu, khiến thanh danh Vạn Phật Tông như mặt trời giữa trời, tương tự, cũng khiến một ít thế lực giang hồ cùng với tán nhân đối với thực lực của Vạn Phật Tông có được sự tự tin thật lớn. Chính là như thế, bọn họ mới dám lên thuyền Vạn Phật Tông, cùng nhau đối kháng trấn Ma Ti, nhìn Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, Dương Lương cười nói, nghe nói không cần bao lâu, trấn Ma Ti sẽ hoàn toàn khai chiến với Vạn Phật Tông. Thẩm huynh nếu là có hứng thú, đợi tin tức xác định, trái lại có thể đi xem cuộc chiến đôi chút. Chỉ là trong hỗn chiến, phiêu lưu không nhỏ, vẫn chú ý đừng lan đến bản thân. Đa tạ Dương huynh chỉ điểm, hôm nay bữa này, coi như là Thẩm mổ mời khách. Thẩm Trường Thanh từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn, sau đó ôm quyền, ta còn có việc khác cần hoàn thành, tạm thời cáo từ, ngày khác ngươi ta nếu là có duyên, tự nhiên giang hồ tái kiến. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi. Dương Lương vốn muốn giữ lại đôi chút, chỉ là chờ khi nhìn thấy một tấm ngân phiếu trăm lượng kia trên mặt bàn, cứng rắn nuốt về lời nói tới bên miệng, đôi mắt phát ra tinh quang. Mấy người khác, ánh mắt đều không khác lắm. Đối với bọn họ mà nói, 100 lượng, đó là một khoản khổng lồ. Một bên khác, từ trong quán trà rời khỏi, Thẩm Trường Thanh coi như là có không ít hiểu biết đối với một ít thế cục của phủ Nam U trước mắt. Phó Nguyệt cùng Tiêu An đã chết, một lần chết hai trấn thủ sứ, cũng khó trách trấn Ma Ti sẽ tức giận. Chỉ là Vạn Phật Tông thế mà có gan công khai đối kháng trấn Ma Ti, chẳng lẽ cường giả đánh vỡ cực hạn, thực lực thật sự mạnh mẽ như vậy? Hắn không phải quá rõ, nội tình Vạn Phật Tông đối kháng trấn Ma Ti là cái gì? Chỉ cần dựa vào một tên Thích Ma ha, quả thật, cường giả đánh vỡ cực hạn, thực lực không có khả năng quá yếu. Nhưng cho dù nhìn thế nào nữa, cũng không có khả năng đến mức đối kháng trấn Ma Ti nhỉ. Dù sao ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, trấn Ma Ti tuyệt đối không phải một cường giả đánh vỡ cực hạn có thể chống lại. Nội tình mấy trăm năm, trong đó bồi dưỡng bao nhiêu cường giả, thực dễ dàng như vậy bị Thích Ma Ha lay động, vậy trấn Ma Ti cũng quá yếu chút. Nhưng, chuyện này, với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Trấn Ma Ti và Vạn Phật Tông khai chiến, vậy thì khai chiến đi, không có quan hệ lớn với bản thân. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, trước mắt quan trọng nhất, chính là chém giết yêu tà các nơi, thu gặt đủ giá trị giết chóc cho mình. Sau khi từ quán trà rời đi, Thẩm Trường Thanh cũng đi một lần cứ điểm thuộc về thiên sát vệ trong thành, tìm hiểu xong tình huống, hắn mới tới địa điểm yêu tà tồn tại. Nhìn từ trên hồ sơ, yêu tà một lần này, là tồn tại ở trong một thôn. Đáng nói là, Thẩm Trường Thanh bây giờ, đối với đám yêu tà trời sinh đất dưỡng này, cũng đã phát hiện một ít quy luật. Chương 564, tập kích, 1, đó là, toàn bộ yêu tà tự nhiên xuất hiện, đều sẽ không xuất hiện ở trong thành thị đông người. Hoặc là ở trong núi sâu rừng già, hoặc chính là một số thôn không lớn không nhỏ. Bên trong thành trì đông người, cái gọi là khí huyết cùng với nhân khí sung túc, căn bản không cho phép đám yêu tà kia xuất hiện, cho nên, chỉ có những nơi nhân khí không đủ, mới có yêu tà thai nghén ra. Yêu tà xuất hiện trong thành. Trên cơ bản đều là đến từ yêu tà nhất tộc sau lưng Vĩnh Sinh Minh. Hắn thầm nghĩ. Đoán như thế, không có căn cứ gì mang tính thực chất. Nhưng từ khi tiếp xúc yêu tà lâu như vậy tới nay, cũng gần như có thể khẳng định được. Tự như một lần này, nơi xảy ra yêu tà tai họa, là một thôn hẻo lánh. Ở sau khi yêu tà xuất hiện, trong thôn đã chết một ít người, người còn lại đã chuyển đi hết, ngay sau đó. Chính là nha môn địa phương quản hạt huyện thành báo lên từng tầng một, cuối cùng thống nhất rơi vào trong tay trấn Ma Ti, lại do trấn Ma Ti phái người, tiêu diệt yêu tà nơi này. Chỉ là, bây giờ trấn Ma Ti không quá rảnh tay. Toàn bộ lực lượng, đều là lấy tiêu diệt các yêu tà mạnh mẽ kia làm chủ. Yêu tà hơi yếu, đều tạm thời đặt ở phía sau, xem trên hồ sơ, yêu tà xuất hiện nơi đây, nhiều lắm chỉ là cấp oán, có khả năng cấp oán cũng không đến. Đổi là trước kia ta lười tới đây, bây giờ trái lại vừa vặn tiện đường, không làm bạch thì uổng không làm. Thẩm Trường Thanh nhớ lại nội dung trên hồ sơ, sau đó lắc lắc đầu. Quỷ quái cấp U cho được chút giá trị giết chóc kia, với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng vừa vặn tiện đường, vậy thì thuận tiện giải quyết. Dù sao, chân mũi nhỏ nữa, đó cũng là thịt phải không, tích tiểu thành đại, cũng không sai. Hiện nay, giá trị giết chóc trên bảng điều khiển. Cũng một lần nữa thành công đột phá 3 chữ số. Có thành quả như vậy, đều là vì dọc theo đường đi, sau khi giết chết mấy yêu tà đạt được. Đại Nhật Kim Thân đã tầng 30. Nếu lại tăng lên tới tầng 31, tiêu hao sẽ không là ban đầu 150 điểm đơn giản như vậy nữa. Đại Nhật Kim Thân là không thể tăng lên nữa, tiếp sau tiêu hao tăng lên, nếu liên tục tăng lên, không phải có lợi lắm, tốt nhất là ở trong trấn Ma Ti, lại tìm ra ngoại công mới dung hợp. Sau đó mới tăng lên là tốt nhất. Về phần Đại Nhật Chân Kinh mà nói, tạm thời là không có cách nào thay thế. Bản điều khiển có thể dung hợp ngoại công, lại không thể dung hợp nội công. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Đại Nhật Chân Kinh sắp xỉ là đỉnh phong của nội công giai đoạn này rồi, về phần nội công vượt qua Đại Nhật Chân Kinh, khả năng tồn tại là không lớn. Nhưng mà, hắn nghĩ tới Thích Ma Ha. Nếu đối phương thật sự là cường giả đánh vỡ cực hạn, như vậy có khả năng có được nội công vượt qua Đại Nhật Chân Kinh. Có cơ hội, còn phải tới Vạn Phật Tông một chuyến mới được, không, có lẽ không cần ta tới Vạn Phật Tông, đợi Vạn Phật Tông bị diệt, toàn bộ võ học điển tịch đều sẽ bị mang về trong trấn Ma Ti, nghĩ hẳn tu tập không khó. Thẩm Trường Thanh thoải mái trở lại, cách làm của Vạn Phật Tông, không khác gì châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Dưới cường giả trấn Ma Ti trấn áp, Vạn Phật Tông chắc chắn sẽ bị diệt. Khi đó, võ học Vạn Phật Tông cũng liền toàn bộ quy về trấn Ma Ti sở hữu. Nói thật, hắn vốn còn muốn trao đổi với Thích Ma Ha một phen, xem đối phương là đánh vỡ cực hạn như thế nào, nhưng bây giờ, hiển nhiên là không có cơ hội đó nữa. Thích Ma Ha sẽ chết. Vạn Phật Tông cũng sẽ bị diệt. Đây là sự tự tin của Thẩm Trường Thanh đối với trấn Ma Ti, thu hồi tâm thần, hắn nhìn về phía cảnh tượng trước mặt, đó là một thôn trang bỏ hoang nhìn qua không có bóng người. Đứng ở cửa thôn nhìn vào bên trong, còn có thể nhìn thấy khắp nơi hỗn độn, cùng với tạp vật bị tùy ý vứt bỏ trên con đường cổ bằng giá. Rất rõ ràng, lúc trước từ trong thôn rút đi, tất nhiên phi thường bối rối, cho nên mới sẽ tạo thành cảnh tượng như thế. Khí tức âm tà vẫn còn, nhưng không phải quá mãnh liệt, yêu tà còn chưa rút đi, thực lực cũng sẽ không quá mạnh, thôn ở trong mắt người khác, không nhìn ra được gì cả. Nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, lại có thể nhìn ra không ít manh mối. Đặc biệt bây giờ, hắn dị thường sâu sắc đối với khí tức âm tà. Cho dù là khí tức âm tà trong thôn rất mỏng manh, cũng vẫn còn có thể phát hiện được. Mặt trời chói chang. Thẩm Trường Thanh nhìn sắc trời, cũng không để ý nhiều như vậy, cất bước đi vào. Theo hắn xuất hiện, khí tức âm tà trong thôn cũng dâng trào lên vài phần, biến hóa như thế, tự nhiên không thể gạt được cảm giác của Thẩm Trường Thanh. Nó phát hiện ta rồi. Yêu tà tồn tại trong thôn, toàn bộ thôn đều tương đương với một lĩnh vực của đối phương, bất cứ người nào bước vào bên trong lĩnh vực, cũng sẽ bị cảm giác ra. Trước khi tiến vào thôn, bên ngoài là mặt trời chói chang. Sau khi tiến vào trong thôn, mặt trời chói chang giống như bị che đi, tầm nhìn chung quanh tối tăm đi rất nhiều. Từng luồng âm lạnh như có như không đang tràn ngập ở nơi đó, Thẩm Trường Thanh không biểu hiện gì cả. Hướng về trong thôn, đi về phía đông khí tức âm tà nồng đậm nhất. Tuy bây giờ khí tức âm lạnh kia lúc nào cũng tồn tại, nhưng lại không thể nói rõ, con yêu tà đó dòm ngó ngay tại chung quanh. Cùng lắm, hắn bây giờ chỉ là ở trong tầm mắt của đối phương mà thôi. Thôn không lớn. Bước chân Thẩm Trường Thanh không nhanh không chậm. Khoảng 2-3 khắc đồng hồ, hắn dừng bước. Ở trước mặt hắn, là một nơi cỏ dại tùm, một cái giếng cạn cô đơn xuất hiện ở nơi đó. Trên giếng cạn, khí tức âm khí nồng đậm phun trào ra, giống như nơi đó chính là ngọn nguồn của khí tức âm tà. Chương 565, tập kích, 2, theo Thẩm Trường Thanh tới trước giếng cạn, hoàn cảnh chung quanh lại trở nên tối tăm đi vài phần. Khí tức âm khí nồng đậm, giống như sợi tơ vô hình, ở trong không khí không ngừng múa may quanh quẩn. Từng luồng lực lượng tinh thần không ngừng ập đến. Đối với việc này, trong lòng hắn không hề dao động, quỷ quái cấp U, thủ đoạn mạnh nhất, chính là lấy ảo cảnh để công kích sinh linh. Sau khi đến cấp quán, mới có bản lãnh nhập vào. Con yêu tà này chính là lấy giếng nước làm vật dẫn, đang từng chút một tản mát ra lực lượng tinh thần của mình, ý đồ chế tạo ra ảo cảnh, để mê hoặc người tới. Chỉ là, công kích tinh thần như vậy, đối với một tông sư sáu thành chân ý, sắp bước vào phạm vi đỉnh phong hệ thống tinh thần mà nói, thật sự là khó đặt vào mắt. Ra đi, Thẩm Trường Thanh khoanh tay, đứng thẳng ở trước giếng nước. Tầm mắt hướng về phía dưới nhìn lại, giếng nước tối như mực, không nhìn thấy cái gì cả. Đột nhiên, có tóc màu đen, giống như sợi tơ dày đặc, từ phía dưới giếng nước điên cuồng kéo lên. Ngay sau đó, chỗ tóc này hướng về Thẩm Trường Thanh quấn quanh tới, tựa như muốn kéo hắn vào bên trong giếng nước. Nhìn những sợi tóc màu đen kia, Thiên Khôi đứng ở cạnh chân hơi nghiêng đầu. Có chút nghi hoặc đó rốt cuộc là cái gì? Nghiệp chướng, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hai chữ ẩn chứa Đại Nhật Chân Nguyên nói ra, chấn động không khí nổ tung. Những sợi tóc màu đen kia sắp chạm đến mặt, toàn bộ đều bị thanh âm chấn động tan vỡ ra. À, tiếng thét chói tai từ trong giếng nước vang lên. Thân hình hắn bất động, một chưởng được tung ra trong nháy mắt. Xích Dương thần chưởng sau khi tiến một bước đột phá, thuộc tính xích diễm đã được tăng mạnh rất nhiều, phối hợp lực lượng của Đại Nhật Chân Nguyên, đánh ra một chưởng, liền có sóng nhiệt ngập trời càn quét. Hoàn cảnh vốn tối tăm, cũng trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ở trước mặt lực lượng này, toàn bộ tóc màu đen đều ùn ùn vỡ nát tan rã. Yêu tà trong giếng nước ở sau khi phát ra tiếng thét chói tai, liền yên lặng xuống, như là chịu thương tổn nào nặng nề, theo lực lượng hoàn toàn đánh xuống, miệng giếng bại lộ ở bên trên sụp đổ, lực lượng xích diễm theo giếng nước, trực tiếp đánh tới tận cùng phía dưới. Trong nháy mắt đó, dưới giếng nước giống như truyền ra tiếng kêu rên gì thê lương. Nhưng thanh âm đó xuất hiện nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Cảm giác quen thuộc theo bàn tay ập tới. Thẩm Trường Thanh xem bản điều khiển, bên trên đã có thêm mấy điểm giá trị giết chóc, thần niệm quét ngang ra ngoài, toàn bộ khí tức âm tà ở trong cảm giác đều từng chút một tiêu tán đi. Theo khí tức âm tà yếu bớt, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu nhất thời chiếu vào. Nhất thời, khí tức âm tà còn sót lại, lấy một tốc độ nhanh hơn nữa biến mất. Xử lý xong. Trong lòng Thẩm Trường Thanh không một gợn sóng. Trước kia hắn giết một con quỷ quái cấp U, hầu như là cửu tử nhất sinh, nhưng bây giờ, tiêu diệt một quỷ quái cấp U, so với ăn cơm uống nước cũng không khó hơn là bao. Lấy ra hồ sơ, dùng một chút máu nho nhỏ của bản thân làm một cái dấu hiệu ở bên trên. Dấu hiệu như vậy, là đang nói cho bản thân, rốt cuộc đã chém giết mấy con yêu tà, lại còn có bao nhiêu yêu tà chưa chém giết. Sau khi làm xong, Thẩm Trường Thanh mới rời khỏi thôn, sau đó một lần nữa quay về trong thành. Chém giết yêu tà nơi đây, cũng cần nói với người của Thiên Sát Vệ một lần, bằng không, Trấn Ma Ti cũng chưa chắc có thể rõ, yêu tà nơi này đã bị diệt, sau đó lại phái thêm nhân thủ tới đây, chính là lãng phí thời gian. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trở về, trên mặt người phụ trách Thiên Sát Vệ có biểu cảm kính sợ. Thẩm trưởng lão đã trở lại, con yêu tà đó đã bị giải quyết. Yêu tà đã diệt, bảo Trấn Ma Ti không cần phái người đến đây nữa. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Sau khi nói một câu đơn giản, hắn muốn xoay người rời đi. Thẩm đại nhân chờ chút, mắt thấy Thẩm Trường Thanh muốn đi, người phụ trách nhất thời mở miệng gọi lại đối phương. Nghe vậy, bước chân hắn hơi dừng lại. Có việc gì? Vừa mới có tin tức truyền đến, Vạn Phật Tông tập kết không ít tông môn thế lực, muốn chống lại Trấn Ma Ti, đồng thời các nơi có không ít trừ ma sứ đều đã bị các tông môn đó tập kích. Một điểm này, xin Thẩm trưởng lão cẩn thận một chút mới được. Người phụ trách kia sắc mặt ngưng trọng. Tuy nói thực lực Trấn Ma Ti hoàn toàn vượt lên trên thế lực giang hồ, nhưng đó cũng chỉ là lực lượng tầng đỉnh mà thôi. Vứt bỏ lực lượng tầng đỉnh mà nói, trừ ma sứ tầm thường, không mạnh hơn các võ giả giang hồ đó bao nhiêu. Nghe nói tin tức, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng lạnh đi vài phần. Có không ít người bị tập kích. Theo tin tức truyền, cho dù là trừ ma sứ cấp địa, cũng bị tập kích, do đó ngã xuống một vị. Trừ ma sứ cấp địa ngã xuống. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, sau đó gật gật đầu, chuyện này ta biết rồi. Thẩm trưởng lão đi thong thả, người phụ trách không nói cái gì nữa. Hắn cũng chỉ là tận nghĩa vụ nhắc nhở một lần mà thôi. Trên thực tế, ở trong mắt hắn, lấy thực lực vị thẩm trưởng lão này, cũng không phải các võ giả giang hồ kia có thể đối phó. Từ cứ điểm Thiên Sát Vệ rời đi, sát ý trong lòng Thẩm Trường Thanh đã nhiều thêm vài phần. Nếu nói trước đó Thích Ma Ha chém giết hai vị trấn thủ sứ, xem như khiến Vạn Phật Tông cùng Trấn Ma Ti hoàn toàn xé rách da mặt, như vậy, người khác tập kích trừ ma sứ, cũng đã là đẩy bản thân tới trên mặt đối lập Trấn Ma Ti. Bọn họ thật sự không sợ chết. Hay là thực có lòng tin lớn như vậy đối với Vạn Phật Tông, tập kích trừ ma sứ, một khi bại lộ thì không có đường sống quay về nữa. Chương 566, già rồi. Một, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, hắn vốn tưởng, Vạn Phật Tông không nhấc lên nổi sóng gió gì mới đúng. Cái gọi là tông môn tập kết hưởng ứng, cũng chỉ là một cái mánh lới, đợi cường giả Trấn Ma Ti đến, toàn bộ tông môn đều sẽ tan tác giải tán. Nhưng các tông môn đó bây giờ lại dám tập kích trừ ma sứ. Như vậy, sự việc liền không đơn giản như vậy nữa. Việc này vừa xuất hiện, Phủ Nam U coi như sắp loạn rồi. Nhìn bầu trời, suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng bay có chút xa. Phủ Đại Hoang còn đang trong chiến loạn, thế cục Phủ Lạc An cũng không thể lạc quan. Bây giờ Phủ Nam U lại lâm vào hiện tượng hỗn loạn, lại thêm trước đó quốc đô bị tập kích, yêu tà các nơi càng thêm ngông cuồng. hắn giống như thấy được, một con chân long tuổi xế chiều đang bị muông thú cắn xé. Đại Tần lập quốc hơn 300 năm, không lẽ thật sự khí số sắp hết? Quốc gia sắp mất, tất có tai vạ. Bây giờ sự việc các phương diện đều tự như đang thể hiện, quốc gia sừng sững trên mảnh đất này hơn 300 năm sắp hoàn toàn đi hướng tiêu vong. Nói thật, Đại Tần diệt vong hay không, Thẩm Trường Thanh không quá để ý, thứ hắn để ý, chỉ là Đại Tần diệt vong, khiến cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn. Khi đó, sẽ lan đến bản thân mà thôi. Cho nên, Đại Tần nếu có thể chống đỡ một đoạn thời gian, vậy tốt nhất chống đỡ một đoạn thời gian, đợi tới lúc mình có đủ thực lực ứng đối tất cả. Đến lúc đó, Đại Tần diệt vong hay không, cũng liền không sao nữa. Thẩm Trường Thanh chưa quên, Thích Ma Ha cùng con đại yêu kia đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa, bản thân đắc tội Vĩnh Sinh Minh, cũng là đắc tội không cạn. Nếu không có Đại Tần ở phía trước chống đỡ, giây tiếp theo, hắn liền có khả năng bị người ta bầm thay vạn đoạn. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh xua tan tạp niệm trong lòng. Nghĩ nhiều như vậy vô dụng, tạm thời tính Đại Tần là sắp diệt vong rồi. Vậy mình phải ở trước khi cục diện Đại Tần toàn diện sụp đổ, tận khả năng nâng cao thực lực. Hắn lấy ra hồ sơ, xem tin tức bên trên, sau đó đi về phía địa điểm kế tiếp. Quốc đô. Trấn Ma Ti, trong đại điện nghị sự. Một người diện mạo bình thường, nhìn không ra tuổi cụ thể từ bên ngoài đi vào. Ra mắt trấn thủ đại nhân. Có việc. Giọng Đông Phương Chiếu bình thản. Người nọ hai tay nâng một cái ống trúc. Cuối đầu nói, có tin tức Phủ Nam U truyền đến, nói rõ là cần để trấn thủ đại nhân tự mình xem. Phủ Nam U, chẳng lẽ là chuyện Vạn Phật Tông, lại có biến cố gì? Vẻ mặt Đông Phương Chiếu nghi hoặc. Hắn là biết thế cục Phủ Nam U bây giờ. Hai đại trấn thủ sứ ngã xuống, Vạn Phật Tông lại tập kết các tông, tràn đầy ý tứ lật đổ trấn Ma Ti, tự mình làm chủ. Nếu nói Phủ Nam U có tin tức gì cần truyền cho mình. Như vậy tỷ lệ đại khái chính là chuyện Vạn Phật Tông. Nghe vậy, người nọ lắc đầu, thuộc hạ không rõ, nhưng hôm nay Vạn Phật Tông bên kia quả thật có một chút biến hóa. Biến hóa gì? Đông Phương Chiếu đưa tay hút, ống trúc nhất thời bay đến trong tay hắn. Lúc tháo ống trúc, trong miệng đồng thời hỏi, người nọ nói, Phủ Nam U không ít tông môn hưởng ứng Vạn Phật Tông kêu gọi, ngầm tập kích trừ ma sứ các nơi, khiến không ít trừ ma sứ tổn hại. Trong đó ngay cả trừ ma sứ cấp địa cũng có người chết. Ông, khí thế vô hình tràn ngập ra, cả tòa đại điện đều giống như đang nhẹ nhàng bi ai than vãn. Bả vai người kia liền thấy nặng nề, suýt nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trong tay Đông Phương Chiếu cầm ống trúc, sắc mặt bình tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi. Được, được lắm, Trấn Ma Ti ta thật sự là quá lâu chưa ra tay, làm bọn họ cho rằng Trấn Ma Ti đã già rồi, nhưng bọn hắn lại không hiểu, một con mãnh hổ tuy già rồi. Cũng tuyệt đối không phải chó hoang có thể khiêu khích. Huống hồ, Trấn Ma Ti ta cũng không phải đã già. Giận. Đông Phương Chiếu là thật sự nổi giận rồi. Nếu trước đó chỉ là một nhà Vạn Phật Tông, khiêu khích Trấn Ma Ti. Như vậy bây giờ, đã tương đương toàn bộ Phủ Nam U đều đang khiêu khích Trấn Ma Ti. Việc này nếu không giải quyết, Trấn Ma Ti ngày sau hành tẩu ở Phủ Nam U, sẽ chịu nhiều tầng trở ngại. Các phủ khác. Cũng sẽ sinh ra một ít tâm tư không nên có. Có thể nói, Vạn Phật Tông hôm nay là đang ý đồ mạnh mẽ mở ra một cái phong ấn đang phong ấn tai họa vô cùng. Một khi cục diện Phủ Nam U không thể trấn áp. Như vậy, Đại Tần cửu phủ, toàn bộ đều sẽ lâm vào náo động. Trấn Ma Ti uy thế không còn, duy trì bảo vệ Đại Tần ổn định, vậy càng là một câu chuyện cười. Người nọ cúi đầu nói, Vạn Phật Tông cùng với Tông môn Phủ Nam U, chỉ là châu chấu sau mùa thu. Không nhảy nhót được bao nhiêu ngày, chỉ cần cường giả Trấn Ma Ti ta hành động, trong nháy mắt có thể khiến nó hóa thành tro bụi. Sư tử vồ thỏ, còn cần toàn lực ứng phó, Vạn Phật Tông tự tin như vậy, chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Đông Phương Chiếu lắc đầu. Hắn nhìn người nọ phía dưới, sắc mặt đã khôi phục bộ dáng ban đầu, lời đồn kẻ chủ trì đại cục Vạn Phật Tông hôm nay, chính là Đại Nhật Như Lai Thích Ma Ha 800 năm trước, tin tức là hoàn toàn chuẩn xác hay không? Khởi bẩm trấn thủ đại nhân, người nọ thật là Thích Ma Ha, căn cứ tin tức của thiên sát vệ đến xem, hắn đã đánh vỡ cực hạn võ giả, tấn thăng đến một tầng diện khác rồi. Thích Ma Ha gọi cảnh giới đó là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư. Đông Phương Chiếu lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, mắt hắn liền hơi nheo lại, xem ra đối phương thật sự đột phá thành công rồi, chỉ là đánh vỡ cực hạn tông sư, tấn thăng đại tông sư liền có thể sống 800 năm, bổn tọa lại không tin. Chương 567, già rồi. 2. Theo tin tức đến xem, Thích Ma Ha không phải luôn tồn tại ở bên trong Vạn Phật Tông, hắn ở hơn 700 năm trước đã mai danh ẩn tích. Mặt khác Phủ Nam U đoạn thời gian trước mở ra thiên cảnh, từng ở hơn 700 năm trước mở ra một lần. Cũng chính là ở lúc đó, Thích Ma Ha mới chính thức biến mất, đợi tới một lần này thiên cảnh mở ra, hắn mới lại xuất hiện trong mắt mọi người. Người nọ nói. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu hơi động tâm, ngươi là nói, thật ra Thích Ma Ha không phải thật sự sống 800 năm, mà là ở trong thiên cảnh, sử dụng một số thủ đoạn nào đó, mới cuối cùng có thể sống đến bây giờ, không sai. Người nọ đầu tiên là gật đầu, sau đó liền ấp ủ một phen, tiếp tục mở miệng, nhìn từ tin tức nhận được từ Thiên Sát Vệ, trong ba người Phó Nguyệt, Tiêu An cùng Vân Đỉnh Thiên, ít nhất có hai người là ở trong thiên cảnh đã dùng thọ nguyên quả. Mà bọn họ lại vừa vặn chết ở trong tay Thích Ma Ha. Mặt khác sau khi từ Trích Tiên Cốc đi ra, Thích Ma Ha cũng từng tập kích Thẩm Trường Thanh, mà Thẩm Trường Thanh lúc trước ở trong thiên cảnh là cướp lấy ba trái thọ nguyên quả, nếu không đoán sai, hắn cùng Tuân Khúc cũng đều dùng thọ nguyên quả mới phải. Nghe được lời của đối phương, sắc mặt Đông Phương Chiếu bình tĩnh, ý ngươi là, Thích Ma Ha giết đám người Phó Nguyệt cùng Tiêu An, rất có khả năng là vì thọ nguyên quả. Đúng vậy. Ngoài ra, Thiên Sát Vệ còn có đạt được một ít tin tức khác không? Tạm thời không có bao nhiêu tin tức, nhưng Thiên Sát Vệ của Phủ Nam U đã rải hết ra ngoài, tin tưởng không cần bao lâu, sẽ có tin tức càng thêm chuẩn xác đến. Nhưng thuộc hạ lấy tin tức trước mắt để đoán, Thích Ma Ha rất có thể là nắm giữ thủ đoạn nào đó, cho dù là người khác dùng thọ nguyên quả, cũng vẫn có thể cướp đoạt được. Người nọ nói tới đây, đầu tiên là tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa, Thích Ma Ha sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, cố tình đợi tới lúc thọ nguyên quả chính mới xuất hiện, tuyệt đối là có dự mưu chuẩn bị, có thể tồn tại một số bí pháp nào đó, khiến hắn ở trong thiên cảnh chờ đợi mấy trăm năm, thẳng đến lúc thọ nguyên quả chính, ý đồ dùng thọ nguyên quả có thể kéo dài tuổi thọ, cũng có thể là chỉ trùng hợp. Thuộc hạ đoán, khả năng trước cao hơn. Ở lúc Thích Ma Ha xuất hiện, Thiên Sát Vệ đã toàn lực thu thập tất cả tin tức tình báo có liên quan Thích Ma Ha. Hôm nay, tuy chưa 100% thu thập đến được toàn bộ tình báo trở về, nhưng bằng vào một ít tình báo hiện có, đối phương cũng có thể suy tính ra rất nhiều thứ. Đông Phương Chiếu gật đầu, suy tính của ngươi có căn cứ nhất định, giúp bổn tọa đưa tin Trấn Ma Ti Phủ Nam U, hỏi một câu bọn họ có nắm chắc đối phó Vạn Phật Tông hay không, nếu là không, quốc đô có thể cho trợ giúp nhất định, nhưng bổn tọa có một điều kiện tiên quyết, đó là phải lấy thế sấm sét, trấn áp Vạn Phật Tông cùng với toàn bộ phản nghịch liên can. Nếu như không làm được, để Đại Tần Cửu Phủ bị lan đến, vậy thì bảo bọn họ chờ xem. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Người nọ cúi người hành lễ, sau đó chậm rãi lui xuống. Trong đại điện một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đông Phương Chiếu chưa lập tức mở ra ống trúc, mà là sắc mặt đột nhiên ửng đỏ vài phần, lại đột nhiên có màu đen nhuộm đẫm. Sau khi lặp đi lặp lại hồi lâu, sắc mặt một lần nữa khôi phục bình thường. Hắn khẽ thở ra một hơi. Trong mắt có chút cảm xúc không hiểu. Phiền toái. Thở dài xong, Đông Phương Chiếu lúc này mới nhìn về phía tờ giấy lấy ra từ trong ống trúc, mở ra xem xét nội dung bên trong. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở sau. Sắc mặt hắn đột ngột biến đổi. Tinh quái. Thứ viết bên trong tờ giấy là Thẩm Trường Thanh từ Phủ Nam U bên kia truyền đến, trải qua Thiên Sát Vệ đưa tin, tiêu hao một ít thời gian. Rốt cục đến quốc đô nơi này. Đông Phương Chiếu ban đầu cho rằng, nội dung bên trong ống trúc, chỉ là có liên quan với thế cục Phủ Nam U, lại không ngờ, nội dung ghi lại trong ống trúc hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Tinh quái. Cái tên này đối với Đông Phương Chiếu mà nói rất xa lạ. Nhưng mà, bên trong tờ giấy cũng có viết, rốt cuộc cái gì mới là tinh quái. Sinh có linh trí là tinh. Thân thể dị biến là quái, Thẩm Trường Thanh viết ở trên tờ giấy. Đó là tin tức tinh quái trong núi Phượng Khâu, cùng với một ít phán đoán của mình. Thật lâu sau, Đông Phương Chiếu đặt tờ giấy xuống, trong mắt cũng có nghi hoặc. Mấy thứ này, rốt cuộc là Thẩm trưởng lão tự phỏng đoán, hay là trước kia từng tồn tại? Tinh quái. Đông Phương Chiếu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng thứ Thẩm Trường Thanh viết trong giấy viết thư, lại là chi tiết hơn rất nhiều, khiến hắn cũng nghĩ lầm, tinh quái thật ra sớm đã tồn tại. Nhưng, nếu tinh quái đã sớm tồn tại, Trấn Ma Ti không có khả năng không có một chút tin tức nào. Cho nên, Đông Phương Chiếu thật ra càng thêm có khuynh hướng điều sau. Giống như thiên cảnh, hung thú bên trong cũng đều là người của Trấn Ma Ti lần lượt thông qua một ít phương thức hiểu biết, sau đó mới chỉnh hợp thành sách. Sau đó, hắn lại mở tờ giấy ra, nghiêm túc xem nội dung bên trên. Thứ viết bên trên không ít, nhưng, Đông Phương Chiếu lại nhạy cảm thấy được một tin tức quan trọng trong đó, đó là, hơn 300 năm trước kia. Hơn 300 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần nói đến tiết điểm thời gian này, mọi người đều sẽ dẫn đầu nghĩ đến chuyện yêu tà hàng lâm. Mà ở trong giấy, Thẩm Trường Thanh đoán, cũng là nói, tinh quái xuất hiện rất có khả năng có liên quan với yêu tà hàng lâm. Chương 568, vấn đề khó, tinh quái giả, thân thể có thể dị biến, hơn nữa có thể nói tiếng người, còn tinh quái kia của núi Phượng Khâu, không có khả năng là một con tinh quái duy nhất cảnh nội Đại Tần. Nhưng trước đó, Trấn Ma Ti cũng chưa nhận được tin tức tinh quái, chỉ có một sự giải thích, chính là những tinh quái kia cực kỳ giỏi về che giấu, cho nên mới chưa có chút tin tức tiết lộ. Nếu một lần này không phải ở trong núi Phượng Khâu bị phát hiện, chỉ sợ Trấn Ma Ti vẫn còn không rõ chuyện này, Đông Phương Chiếu sắc mặt ngưng trọng. Một chủng tộc hoàn toàn mới xuất hiện, liên lụy đến rất nhiều chuyện. Hơn nữa, giống với yêu tà, tinh quái cũng là kẻ địch của nhân tộc, lấy hút máu thịt mà sống. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Tinh quái cố ý ẩn náu đi, trước sau đều chưa lộ ra manh mối, mục đích của chúng nó tất nhiên không đơn giản. Trước kia các nơi thời điểm có yêu tà làm loạn, có người của Trấn Ma Ti đi qua, lại trước sau chưa phát hiện được khí tức âm tà. Phương diện này, có phải yêu tà rút đi, hay là tinh quái làm hại hay không, cái đó rất khó nói. Sắc mặt Đông Phương Chiếu khẽ động. Ở trước khi làm rõ chuyện tinh quái, hắn còn chưa nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, có lượng lớn nhân tộc tử vong, hơn nữa không có quá nhiều manh mối, tất cả đều tính là yêu tà gây ra. Đợi tin tức báo lên, liền do người của Trấn Ma Ti tới nơi đó trảm yêu trừ ma. Nhưng, không phải bất cứ thời điểm nào cũng có thể chuẩn xác tìm được hành tung của yêu tà, đôi khi, đợi tới lúc người Trấn Ma Ti đi qua, hành tung của yêu tà đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Như vậy, Trấn Ma Ti cũng chỉ cho rằng, là con yêu tà đó rời khỏi mà thôi. Dù sao, Trấn Ma Ti phân biệt tồn tại yêu tà hay không, bình thường đều là dùng biện pháp đơn giản nhất, đó là khí tức âm tà tồn tại hay không. Không có khí tức âm tà tồn tại, như vậy trên cơ bản chính là không tồn tại yêu tà. Ngược lại, nếu khí tức âm tà còn đó, nơi đó khẳng định là có yêu tà tồn tại. Bây giờ từ tin tức Thẩm Trường Thanh cho đến xem, cảnh nội Đại Tần, trừ có yêu tà, còn có một thế lực khác tồn tại. Đông Phương Chiếu không xác định, địa phương khác bên ngoài Đại Tần cũng tồn tại tinh quái hay không, nhưng việc đó không có quan hệ lớn với hắn. Bây giờ, duy nhất khiến hắn để ý, chính là tình huống cảnh nội Đại Tần. Yêu tà hòa loạn, đã đủ phiền toái, bây giờ lại thêm một cái vấn đề tinh quái, việc này nếu không giải quyết, phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Đông Phương Chiếu thúc giục lực lượng, hóa tờ giấy thành tro tàn. Tin tức này, tạm thời không thể tùy tiện truyền lưu ra ngoài, bằng không rất dễ dàng khiến lòng dân dao động. Dù sao, bây giờ yêu tà làm loạn, đã làm người ta sinh lòng sợ hãi. Lại có tin tức tinh quái truyền lưu, lòng dân các nơi khẳng định sẽ dao động. Nếu một số người hữu tâm lợi dụng tin tức này, sẽ có phiền toái lớn hơn nữa xuất hiện. Nhưng, Đông Phương Chiếu bây giờ cũng không lo lắng tin tức truyền lưu bao nhiêu. Từ thời điểm Thẩm Trường Thanh bí mật đưa tin cho mình, là có thể nhìn ra được, đối phương chưa mang tin tức này phát tán ra ngoài. Cũng chính là nói, bây giờ thật sự biết tin tức tinh quái, chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Đợi tiêu hủy tờ giấy trắng, hắn nói một câu với đại điện trống rỗng, người đâu? Vừa dứt lời, có người từ bên ngoài đi đến. Trấn thủ đại nhân có gì phân phó? Bảo Dịch Ninh đến một chuyến. Vâng. Một canh giờ sau, liền có thanh âm hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài truyền vào. Ngươi lại tìm ta làm cái gì, ta thật không dễ dàng gì có chút cảm ngộ, phen này tốt rồi. Toàn bộ bị ngươi quấy rầy rồi. Ở lúc nói xong, vừa lúc nhìn thấy Dịch Ninh đi đến. Trên mặt vị các chủ nội vụ các này tràn đầy nét không vui. Nhìn hắn, sắc mặt Đông Phương Chiếu bình thản, ngươi có thể có cảm ngộ gì, đến cảnh giới này, nếu không có cơ duyên gì, chỉ sợ không gian tăng lên không lớn nhỉ. Dịch Ninh bị nghẹn, sau đó khinh thường nói, đừng lấy ta so sánh với người khác, lấy thiên tư của ta, có thu hoạch gì cũng không phải chuyện kỳ quái. Nói đi, đột nhiên phái người tới tìm ta, là có chuyện gì? Nghe vậy, Đông Phương Chiếu nói, ngươi thường xuyên ra vào các loại di chỉ, ta muốn hỏi ngươi một câu, có từng nghe nói lời đồn tinh quái hay không? Tinh quái? Vẻ mặt Dịch Ninh kinh ngạc, đó là cái gì vậy? Cái gọi là tinh quái, chính là một ít giả thú sinh ra linh trí, do đó có thể nói tiếng người, có được lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa lấy huyết thực mà sống. Đông Phương Chiếu miêu tả đặc thù của tinh quái. Hai chữ tinh quái, chỉ là Thẩm Trường Thanh nhắc tới mà thôi. Thay lời khác để nói, cho dù là trước kia thật sự từng tồn tại vật như vậy, cũng chưa chắc đã là dùng hai chữ tinh quái để đặt tên. Dịch Ninh nhíu mày, cái gì lộn xộn vậy, trong thiên hạ nào có thể tồn tại vật như vậy, ta ra vào rất nhiều di chỉ, cũng căn bản chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Nói đến nơi đây, sắc mặt hắn cổ quái. Nói, ngươi có phải từ nơi nào đạt được tin tức gì hay không? Không sai. Đông Phương Chiếu gật đầu, sau đó liền nói ra tin tức tinh quái. Đợi tới sau khi hắn nói xong, trên mặt Dịch Ninh tràn đầy biểu cảm kinh ngạc than thở. Trên đời này, thế mà thật sự tồn tại chủng tộc như vậy, ngươi nếu nói cho đám người kia của Phong Ma Các cùng Trấn Tà Các, bọn họ khẳng định phi thường vui vẻ đi nghiên cứu. Sau khi nói một câu, sắc mặt hắn lại trở nên ngưng trọng. Nếu ngươi nói không sai, vậy việc này quả thật là rất phiền toái, yêu tà còn có khí tức âm tà có thể phát hiện, tinh quái lại không có bất cứ khí cơ gì hiển lộ. Chúng nó nếu quyết ý trốn trong chỗ tối ra tay, chúng ta cũng rất khó phát hiện. Việc này, ngươi thấy thế nào? Chương 569, các ngươi quả nhiên là độc ác. Một, ở sau khi nghe được tin tức tinh quái, vị các chủ nội vụ các này ngay lập tức cảm nhận được việc này khó giải quyết. Lấy huyết thực mà sống, xem như tương tự yêu tà. Hơn nữa không có khí cơ gì hiển lộ, so với yêu tà ẩn nấp bản thân còn phiền toái hơn. Đông Phương Chiếu bình thản nói, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, tạm thời không có biện pháp gì ứng đối, ta tính để một ít người đi các nơi bắt giữ mấy con tinh quái trở về, giao cho tiềm tâm các của các ngươi, xem có thể nghiên cứu ra một vài thứ hay không. Một chủng tộc ẩn nấp đã lâu, không thể không phòng bị. Dịch Ninh tràn đầy đồng cảm gật đầu, sau đó, sắc mặt hắn liền trở nên cổ quái. Ngươi tìm ta tới đây, sẽ không là muốn ta ra tay, để giúp ngươi bắt giữ mấy con tinh quái chứ. Ta nói với ngươi, ta cần chuẩn bị tiến vào di chỉ thượng cổ kia, còn có một chút đồ cần chuẩn bị, cũng không có nhiều thời gian như vậy. Yên tâm, ta không có ý tứ tìm ngươi ra tay, chỉ là nghĩ đến ngươi ra vào di chỉ tương đối nhiều, cho nên hỏi một câu mà thôi. Đông Phương Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe đến đó, Dịch Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra. Thấy vậy, Đông Phương Chiếu nói, ngươi còn cần bao lâu thời gian mới tiến vào di chỉ thượng cổ? Ngắn thì một tháng, lâu thì ba năm tháng đi, Dịch Ninh nhắm chừng một phen. Đông Phương Chiếu gật đầu, ngươi trong thời gian này ở lại bên trong nội vụ các, có tin tức ngươi nghĩ hẳn còn không rõ lắm. Tin tức gì? Đoạn thời gian trước, một vị cường giả vạn Phật Tông Phủ Nam U từ trong thiên cảnh đi ra, một vị cường giả 800 năm trước, tên là Thích Ma Ha, hắn chém giết hai vị trấn thủ, cai quản vạn Phật Tông, triệu tập các tông chống lại trấn Ma Ti Ta. Nhìn từ trên tin tức, hắn là cường giả đánh vỡ cực hạn. Đông Phương Chiếu chậm rãi nói, vừa dứt lời, sắc mặt Dịch Ninh đột ngột biến đổi, ngươi nói thật, cường giả 800 năm trước, hơn nữa còn đánh vỡ cực hạn. Ngươi cảm thấy, ta có bao giờ từng đùa với ngươi? À! Dịch Ninh nghe vậy, không khỏi hít một hơi thật sâu. Tin tức này đối với hắn mà nói, không thể không nói là phi thường chấn động. Thứ bản thân vẫn luôn truy tìm, chính là cảnh giới cao hơn của võ đạo. Hiện nay, Đông Phương Chiếu nói cho hắn, có người đánh vỡ cực hạn, hơn nữa còn là một vị cường giả 800 năm trước, nhất thời, trong lòng Dịch Ninh liền ngứa ngáy. Ngươi nói chuyện này với ta, có mục đích gì? Trấn Ma Ti Phủ Nam U chuẩn bị thảo phạt vạn Phật Tông, toàn bộ người cùng với thế lực khiêu khích Trấn Ma Ti, đều không cần thiết tồn tại, chỉ là Phủ Nam U bên kia tổn hại hai vị trấn thủ sứ, lại có yêu tà làm loạn. Nếu thật ra tay với vạn Phật Tông, ta lo lắng không đủ sức. Ngươi nếu có thời gian, có thể tới Phủ Nam U một chuyến, không vì cái gì khác, bỏ một phần sức là được. Đông Phương Chiếu đi thẳng vào vấn đề, không có chút ý tứ giấu giếm. Dịch Ninh nhất thời lâm vào trầm mặc. Nếu là thứ khác, hắn trực tiếp mở miệng từ chối rồi. Nhưng, nơi này đề cập đến một cường giả đánh vỡ cực hạn, nếu không tự mình gặp một lần, trước sau cũng có chút không cam lòng. Tự hỏi thật lâu, Dịch Ninh nhìn về phía người trước mặt, sắc mặt bất đắc dĩ, ngươi được lắm, thế mà vứt cho ta vấn đề khó như vậy, đây là ép ta không thể không đi phủ Nam U, ta chỉ là nói cho ngươi tin tức mà thôi, cũng không có ý tứ bắt buộc, có đi hay không tự ngươi lựa chọn. Ngươi cảm thấy ta có dư địa lựa chọn sao? Ánh mắt Dịch Ninh u oán. Cũng có cường giả đánh vỡ cực hạn xuất hiện rồi, nếu không biết tin tức thì thôi, biết tin tức rồi, hắn còn có thể không đi sao? Đó là quyết định của chính ngươi. Đông Phương Chiếu cười, sau đó sắc mặt lại nghiêm túc hẳn lên, nhưng có chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi, thực lực cường giả đánh vỡ cực hạn chỉ sợ không kém gì trấn thủ sứ cấp vương, ngươi đừng tự đại sơ ý, nếu không chết ở trong tay đối phương, vậy không trách được ai. Ta không hy vọng, nội vụ các kế tiếp phải đổi một các chủ. Âm. Lực lượng của Đại Nhật Chân Nguyên bùng nổ hết, con yêu tà cấp quán kia ở dưới lực lượng phá hủy, chung quy vẫn là không có chút sức chống trả nào, trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Còn thứ 13, nhìn trị số trên bảng điều khiển, Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Phủ Nam U rung chuyển. Không có quan hệ quá lớn với hắn. Trên đường, toàn bộ yêu tà đụng phải, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Nhưng, nếu nghiêm khắc mà nói, cũng không phải không có một chút ảnh hưởng nào. Ảnh hưởng trực quan nhất, đó là trừ ma sứ các nơi của Phủ Nam U bị tập kích, khiến tiến độ tiêu diệt yêu tà chịu hạn chế nhất định. Bởi vậy, số lượng yêu tà để lại cho Thẩm Trường Thanh cũng liền càng nhiều hơn một chút, lũ tôm tép trên đường, đều không khác gì nhau lắm, kế tiếp là vở diễn chính, tin tức bên trong hồ sơ, hắn đã xem trăm ngàn lần, căn bản không cần thiết lật xem nữa. Nếu có người lấy ra một tấm bản đồ, sẽ phát hiện, tuyến đường Thẩm Trường Thanh chém giết yêu tà, thật ra chính là một đường thẳng, mà điểm cuối đường thẳng, chính là nơi một con quỷ quái cấp sát chiếm cứ. Nhìn từ trên tư liệu, con quỷ quái cấp sát kia thực lực không kém, Trấn Ma Ti từng phái trừ ma sứ cấp thiên, đều ảm đạm rút đi, tuy không mạnh mẽ bằng yêu ma, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chính là vì con yêu tà đó thực lực mạnh mẽ, mới tồn tại đến nay. Nếu không, một con quỷ quái cấp sát xâm nhập nội địa phủ Nam U, đã sớm bị Trấn Ma Ti tiêu diệt rồi. Đi về phía trước, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại vẫn như cũ nghĩ về tin tức con quỷ quái cấp sát kia, chương 570, các ngươi quả nhiên là độc ác, hay, khác với yêu tà thiên sinh địa dưỡng của nơi khác, nhìn từ tư liệu đạt được, con quỷ quái cấp sát kia, là đến từ yêu tà nhất tộc sau lưng Vĩnh Sinh Minh. Lý do rất đơn giản. Con quỷ quái cấp sát kia từ lúc vừa xuất hiện, chính là ở bên trong một tòa thành trì. Trong lúc đó, càng giết chóc không ít nhân tộc. Về sau triều đình tổ chức dân chúng trong thành rút lui, mới tránh được nguy cơ diệt thành, yêu tà thiên sinh địa dưỡng, bình thường sẽ không trực tiếp xuất hiện ở trong thành trì. Như là con yêu tà đó của thành Lư Dương, cũng hoàn toàn đều là một việc ngoài ý muốn. Bởi vì, con yêu tà đó ở thời điểm mới ra đời, đã là cấp bậc yêu ma. Cũng là có được cơ sở như vậy, đối phương mới có thể thai nghén ra đời ở trong thành Lư Dương nhân khí sung túc, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh, đi tiêu diệt tất cả sinh linh trong thành. Nếu đổi là một con quỷ quái cấp sát, rất khó trực tiếp thai nghén ra đời trong thành trì nhân khí sung túc. Cho nên, lai lịch yêu tà không cần quá mức hoài nghi. Mà Vĩnh Sinh Minh phái yêu tà tới nơi này, mục đích cũng rất đơn giản chính là muốn khiến phủ Nam U rung chuyển, do đó phá hư căn cơ Đại Tần mà thôi. Đừng nhìn một con yêu tà làm loạn, tự như ảnh hưởng không quá nhiều. Nhưng số lượng nhiều, chỉ riêng lòng dân, ảnh hưởng đã không nhỏ. Bình thường mà nói, yêu tà của Vĩnh Sinh Minh sẽ không nán lại một chỗ thời gian dài, mục đích nhiễu loạn đã đạt tới, hẳn là sẽ rút đi mới đúng. Dù sao một con quỷ quái cấp sát hãm ở trong nội địa phủ Nam U, sớm hay muộn cũng phải chết. Cho nên nói, nó không phải không muốn đi, mà là không đi được. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nội địa phủ Nam U, không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì có thể ra. Ở sau khi đối phương bại lộ hành tung, Trấn Ma Ti đã sớm phái người theo dõi. Không chỉ như thế, ở địa giới phạm vi mấy trăm dặm lấy thành trì làm trung tâm, đều có người của Trấn Ma Ti hình thành một tuyến phong tỏa. Chỉ là bây giờ lực lượng Trấn Ma Ti phủ Nam U thiếu thốn, mới tạm thời chưa ra tay đối với con yêu tà đó mà thôi. Nhưng, nếu đối phương có gan tự tiện rời khỏi, như vậy Trấn Ma Ti sẽ lập tức vận dụng lực lượng sấm sét tiêu diệt nó. Cá trong chậu, chính là như thế. Nói đến cùng, Đại Tần cũng không phải nơi tùy ý yêu tà tàn sát, bằng không Trấn Ma Ti thành lập không có ý nghĩa nữa. dưới chân nổi gió, Thẩm Trường Thanh đi về phía nơi con quỷ quái cấp sát kia tồn tại. Trong tòa thành trì hoang phế nào đó. Trong nha môn. Một yêu tà trên thân có vảy giáp, cao khoảng một trượng, con ngươi màu xanh biếc, đang ngồi ngay ngắn ở chỗ sảnh trước, phía trên viết mấy chữ to công chính liên minh. Mà ở phía dưới yêu tà, lại có một người mặc áo bào đen đứng đó, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Lúc này, ngươi tới nơi này, là tính cứu ta ra ngoài, hay là đến thăm ta một lần cuối cùng? Yêu tà ngồi ở nơi đó, ngón tay màu xanh đang không biết về cái gì ở trên bàn trước mặt, giọng điệu bình tĩnh khiến lòng người rét lạnh. Nghe vậy, người áo bào đen nói, ta là tới cứu ngươi ra ngoài. Ồ! Sắc mặt yêu tà ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra châm biếm nhân tính hóa. Ngươi tới cứu ta, ngươi dựa vào cái gì tới cứu ta, không lẽ là tộc ta có cường giả ra tay, hay là vĩnh sinh minh ngươi dốc cả ổ? Cứu hắn! Thật là trò cười! Từ sau khi đánh lui trừ ma sứ cấp thiên kia, hắn đã biết bản thân rốt cuộc ở một tình cảnh như thế nào. Không có ai muốn chết. Cho dù là yêu tà cũng vậy. Nhưng, có một số việc, không phải hắn có thể làm ra quyết định. Bao năm qua yêu tà chết ở trong tay đại tần không ít, nhưng không phải mỗi một yêu tà đều cam nguyện chịu chết. Rất nhiều thời điểm, là không có lựa chọn. Nhìn người áo bào đen phía dưới, ánh mắt yêu tà có chút hoảng hốt. Vạn Phật Tông Phủ Nam U đột nhiên có thêm một vị cường giả từ trong thiên cảnh đi ra, đồn đại chính là tồn tại đánh vỡ cực hạn, thực lực rất mạnh, đã có hai trấn thủ sứ chết ở trong tay hắn. Bây giờ càng tập kết các tông môn lớn, cùng nhau chống lại trấn Ma Ti, do đó dẫn tới lực lượng của trấn Ma Ti thiếu thốn nghiêm trọng. Lúc này, tuy còn có người nhằm vào ngươi, nhưng ngươi muốn đi, bọn họ chưa chắc sẽ phái cường giả tru sát, cho nên ngươi là có cơ hội. Người áo bào đen thản nhiên nói. Mục đích hắn lần này đến, chính là vì mang con yêu tà này ra ngoài. Một con yêu tà cấp sát đỉnh phong, đặt ở nơi nào cũng không yếu. Đặc biệt bây giờ. Vĩnh sinh minh ở trong phủ Nam U tổn hại không ít cường giả, nếu có thể lôi kéo một con quỷ quái cấp sát, đối với thực lực của Vĩnh sinh minh cũng có sự tăng trưởng nhất định. Đừng nhìn chỗ dựa sau lưng Vĩnh sinh minh chính là yêu tà nhất tộc, nhưng bên trong, thật ra liên lụy đến rất nhiều thứ. Yêu tà nhất tộc mạnh. Không có nghĩa là vĩnh sinh minh mạnh. Tương tự, vĩnh sinh minh bây giờ thực lực suy yếu, yêu tà nhất tộc cũng không nhất định sẽ vươn tay giúp đỡ. Lúc này, vĩnh sinh minh chỉ có thể nghĩ cách, tự mình mở rộng lực lượng. Nghe vậy, yêu tà trầm mặt một phen. Hồi lâu sau, mới có thanh âm lạnh nhạt ở sảnh trước vang lên, cường giả đánh vỡ cực hạn, thực lực thật ra không yếu, đặt ở trong tộc của ta, cũng là tồn tại có thể với tới yêu ma cấp cao đi. Chỉ là lực lượng của trấn Ma Ti tuyệt không chỉ như thế. Cho dù là lực lượng của bọn họ bị kiềm chế, nhưng không tương đương đã dốc toàn bộ lực lượng. Lấy thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách liên thủ với ta đánh vỡ phong tỏa nhỉ. Người áo bào đen thực lực rất mạnh. Nhưng cũng chỉ là so với người bình thường để nói, chương 571, phong cách của trấn Ma Ti, một vị tông sư, ở trước mặt lực lượng mạnh mẽ giao phong, rất khó thay đổi được quá nhiều. Giọng người áo bào đen trầm thấp, lấy thực lực trước mắt của ngươi với ta, khả năng đánh vỡ phong tỏa tự nhiên không lớn, nhưng nếu là thực lực của ngươi lại làm ra đột phá, như vậy độ khó đánh vỡ phong tỏa sẽ không còn lớn như vậy. Ngươi có thể khiến ta đột phá. Việc này vĩnh sinh minh ta muốn làm được, cũng cần trả giá nhất định, ý tứ của minh chủ, là hy vọng ngươi sau khi đột phá, có thể toàn lực giúp đỡ vĩnh sinh minh ta, dù sao vĩnh sinh minh ta cũng là...